Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 13, một ngày làm CP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả cậu ta, Lương Thành không nghĩ rằng anh sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. Hứa Mộng Du cười một cách nhẹ nhàng rồi giải thích. Anh ấy là thẳng nam, anh tìm anh ấy quay phim liên quan đến tình yêu đồng tính à? Giới giải trí có rất nhiều thẳng nam cũng từng đóng rồi mà. Hơn nữa, tôi làm thể loại vườn trường, thuần khiết thật sự, lại không làm gì với cậu ta. Lương Thành không nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, bởi vì hắn không biết Hạ Tư Lê thật ra rất khó khăn. Trong chuyện đồng tính, Lương Đảo, nếu anh muốn tìm anh ấy quay phim, chỉ sợ phải quay những thứ khác thôi. Mọi người đi vào khu đất trống, đạo diễn của đoàn phim sắp tuyên bố nhiệm vụ hôm nay. Ở khu tập trung phía trước, Hứa Mộng Du nhận được một tin nhắn từ tổ tiết mục. Thần ám, thợ săn tiền thưởng, hôm nay lại đến lượt cậu hoàn thành nhiệm vụ che giấu. Xin chọn lựa nhiệm vụ để hoàn thành. 1. Hôm nay cùng CP nắm tay 5 phút. 2. Hôm nay cùng CP hoàn thành 10 hạng mục khiêu chiến. Hứa Mộng Du, dắt tay. 10 hạng mục khiêu chiến. Nghe xong, có vẻ như cả hai đều là nhiệm vụ khó mà hoàn thành được. Đạo diễn bắt đầu tuyên bố. Hôm nay nhiệm vụ là cùng CP cố định tạo thành một đội, hoàn thành vòng xoay khiêu chiến. Chờ chút, cái gì? Vòng xoay, khó trách bảo là vận động. Đạo diễn nói, mọi người đừng hoảng hốt. Vòng xoay có nghĩa là, tổ tiết mục đã thiết lập các điểm đánh dấu trên đảo. Các người cần phải kích hoạt các điểm đó. Mỗi điểm sẽ có một nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một con dấu. Cuối cùng đội nào thu thập được nhiều con dấu nhất sẽ là đội chiến thắng hôm nay. Đội chiến thắng có phần thưởng gì không? Hàn Dịch hỏi, phần thưởng giống như tối qua, thi đấu sẽ quyết định hai người đầu tiên, mọi người phải nỗ lực. Hiện tại tôi sẽ công bố CP cho các đội. Đội 1, Lương Thành, Bạch Thanh Hoan. Không có gì bất ngờ, đội 1, khi công bố kết quả, Toa Toa chu miệng, sắc mặt có vẻ khó chịu. Đội 2, Thẩm Tinh Hoài, Toa Toa. Nghe xong đội này, vẻ mặt Toa Toa càng khó chịu, dường như ánh mắt của cô muốn giết người. Đội 3, Hàn Dịch, Tuyết Văn. Đội 4, Savion, Hứa Mộng Du. Mọi người nghe xong các đội hình, đều nhìn về phía Lương Thành. Anh sắp xếp thế nào vậy? Cặp đôi này quả thật là hỗn loạn. Đúng vậy, tôi muốn hiệu quả như thế này trong chương trình. Tin tưởng tôi là đạo diễn. Lương Thành mỉm cười với mọi người. Thẩm Tinh Hoài, nắm đấm của tôi cứng lắm. Toa Toa, tôi nhịn. Hứa Mộng Du, tôi không thể nhịn nữa. Cậu đi đến tìm Lương Thành lý luận. Tại sao anh sắp xếp bên nữ cho người khác, còn tôi lại thành cặp với nam sinh? Chính cậu không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là Hạ Tư Lê sẽ không vui. Làm sao người ta có thể đồng ý tổ hợp CP với nam sinh chứ? Hơn nữa, nhiệm vụ thợ săn của cậu lại còn phải dắt tay với anh. Cái này chắc chắn không ổn. Hạ Tư Lê là người rất khó, trong chuyện đồng tính mà, sao có thể dắt tay được? Lương Thành giải thích, chúng ta tổng cộng có 5 nam, nên phải hy sinh 2 người, huống chi hôm qua các người không được phân vào cùng một đội, tối qua còn dính lấy nhau, hôm nay tôi giúp các người thôi. Đâu có dính nhau đâu, Hứa Mộng Du vội vàng phản bác, không thể nói bậy được, dễ bị hiểu lầm. Được rồi, các người không dính nhau. Tôi sắp xếp như vậy chắc chắn có lý do của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình vừa mới bắt đầu, không thể vừa mới lên đã xác định ai với ai. Tôi nghĩ, các người nên tiếp xúc nhiều hơn, hiểu nhau hơn, như vậy mới có thể tìm thấy cảm giác yêu đương. Vậy anh muốn tôi cùng anh ấy tìm cảm giác yêu đương sao? Hứa Mộng Du chỉ vào Hạ Tư Lê. À, nếu cậu không vui, lần sau tìm tôi cũng được, lần nào tôi cũng luôn ủng hộ Lương Đào. Không hổ là đạo diễn, Vương Hảo, xong rồi, đạo diễn khó giữ nổi vị trí. Ha ha ha ha ha, cười chết tôi mất, Hứa Mộng Du biểu tình ăn mệt, có thể làm sticker biểu cảm. Lương Đảo, anh thật sự biết sắp xếp, cảm ơn anh giúp fan CP chúng tôi có đường ăn. Cảm giác Toa Toa trừng mắt sắp rớt ra ngoài, ánh mắt đó như muốn nói, Lương Thành, mi cái tên bội tình bạc nghĩa. Ta đã dành hết tâm tư với mi. Mi lại đem ta sắp xếp cùng nam nhân khác, ta hận mi. Ảnh đế cũng nhìn như muốn giết vậy. Giờ phút này, nếu được phỏng vấn nam năm, xin hỏi cùng tình địch tổ hợp CP là cảm giác gì? Hứa Mộng Du không biết nói gì, cậu quay người kéo tay áo Hạ Tư Lê. Ê, anh nói một câu đi. Sau đó, cậu nghe thấy Hạ Tư Lê nói, Tôi đối với sự sắp xếp này, không có ý kiến gì. Sao anh có thể không có ý kiến chứ? Đạo diễn nhân cơ hội tuyên bố, nếu mọi người đều không có ý kiến gì, vậy trò chơi chính thức bắt đầu. Tiếp theo, mọi người sẽ từ các điểm xuất phát khác nhau bắt đầu. Cuối cùng, thời gian trò chơi kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Điểm tập hợp ở đây, Hứa Mộng Du bị tổ đạo diễn đẩy tới điểm xuất phát. Bên cạnh cậu là Hạ Tư Lê không có ý kiến. Cậu quay đầu nhìn anh, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không có chút bất ngờ gì. Cậu dùng vai nhẹ chạm vào vai Hạ Tư Lê, hỏi. Hợp tác được không? Hạ Tư Lê quay đầu lại, hợp tác cái gì? Hạ Tư Lê hỏi lại, chúng ta không phải đang làm CP sao? Khụ, Hứa Mộng Du bị câu nói của anh làm cho bất ngờ, không ngừng ho khan. Ha ha ha ha ha ha, lão công nói ra câu này làm tôi sợ đến mức ngừng thở. Ai mà chịu nổi cái kiểu nghiêm túc thế này, dù bảo phản ứng đáng yêu quá đi. Hứa Mộng Du mặt đỏ bừng. Cậu thầm nghĩ, liệu Hạ Tư Lê có phải bị ảnh hưởng bởi chuyện tối qua nên giờ bắt đầu giả vờ lạnh lùng. Cậu nói, anh có thể coi đây như một lần hợp tác giữa hai người, giống như lúc trước ở trường học tham gia đại hội thể thao ấy. Đại hội thể thao à, nhưng tôi chưa bao giờ tham gia qua hạng mục hai người. Không sao, hôm nay coi như tham gia đi. Cố lên, tiếng còi vang lên, thi đấu bắt đầu. Hứa Mộng Du trong lòng nghĩ đến 10 thử thách của mình. Lúc này tinh thần chiến đấu phấn chấn, nói. Chúng ta đi nhanh lên đi. Hạ Tư Lê không khỏi nhướng mày. Hôm nay tích cực vậy sao? Hứa Mộng Du nói. Có sao, tôi không phải vẫn luôn rất tích cực sao? Lời này ngay chính cậu cũng thấy hơi kỳ lạ. Thực ra cậu muốn nói, chẳng lẽ tôi bị anh phát hiện lén lút giả vờ? Hạ Tư Lê khóe miệng khẽ cười. Rất tích cực, chỉ là sức chiến đấu không được. Ai sức chiến đấu không được? Người này lại nói cậu yếu. Cậu quay đầu đi, nhìn thẳng về phía trước, không quan tê, em mở đến Hạ Tư Lê nữa. Tôi thấy lúc Nam Nam nhìn Du Bảo thật ngọt ngào. Không phải đâu, các người hủ nữ nhìn cái gì thế? Đây chẳng phải là tình địch đánh giá nhau sao? Hai người tiếp tục đi trong rừng, các điểm đánh dấu của tổ đạo diễn đều có ký hiệu tài trợ để đánh dấu. Bọn họ hiện chỉ cần tìm chỗ có chữ cái D là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, đi mãi mà vẫn không tìm thấy cái nào. Giấu sâu vậy sao? Ở bên kia có một cái. Hạ Tư Lê dẫn đầu phát hiện. Anh dẫn Hứa Mộng Du đi về hướng đó. Phát hiện có một nhân viên công tác đang ngồi ở đó. Là một cô gái trẻ. Cô ấy đưa cho họ một tấm thẻ. Đây là nhiệm vụ khiêu chiến của các bạn. Hứa Mộng Du nhận lấy tấm thẻ. Đọc một cách diễn cảm. Giới hạn thời gian khiêu chiến. Xin vui lòng hoàn thành trong thời gian quy định. Trong quá trình trả lời, một người phải ôm người kia làm sở quát. 3 phút hoàn thành đúng 5 câu hỏi sẽ tính là khiêu chiến thành công. Ôm, sở quát, khi đọc đến những từ này, cậu đã nghĩ, hay là chúng ta cứ dắt tay đi? Mới chỉ là nhiệm vụ đầu tiên, sao lại có thể coi là khiêu chiến chứ? Làm sao có thể xong được hết 10 cái? Nhân viên công tác hỏi, xin hỏi các bạn muốn khiêu chiến hay tiếp tục đi tiếp, tiếp tục đi tiếp? Khiêu chiến. Cả hai người đồng thời trả lời. Hả? Hứa Mộng Du ngạc nhiên nhìn Hạ Tư Lê. Anh muốn khiêu chiến à? Hứa Mộng Du chớp mắt vài cái. Muốn hỏi, anh chắc chứ? Vậy ai ôm ai đây? Anh có thể chấp nhận bị một nam sinh ôm, hay là ôm một nam sinh sao? Hạ Tư Lê bước một bước về phía trước, không giải thích gì mà ôm cậu lên. Tôi ôm cậu, cậu trả lời. Hứa Mộng Du cứ như vậy bị anh không hề báo trước ôm vào lòng. Sợ đến mức nhanh chóng dùng tay ôm chặt lấy cổ anh, người cậu lập tức trở nên cứng ngắc, thậm chí hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Tuy nhiên, Hạ Tư Lê không cho cậu thời gian để ổn định, mở miệng nói. Bắt đầu đi, nhân viên công tác ấn đồng hồ đếm ngược, cùng lúc đó, Hạ Tư Lê ôm cậu bắt đầu sờ quát. Hứa Mộng Du chỉ biết trong lòng loạn nhịp, cố gắng không nghĩ đến chuyện khác, hết sức tập trung nghe câu hỏi. Tác phẩm hội họa thời Đường dưới thuộc về ai? A. Mã Tắm Đồ. B. Lạc Thần Phú Đồ. C. Du Xuân Đồ. D. Trâm Hoa Sĩ Nữ Đồ. Hứa Mộng Du trả lời lớn. D. Trả lời chính xác. Ôm một cái ôm, ôm, tâm hồn thiếu nữ của lão phu. Lão công thật tuyệt, sơ quát mà không hề thở đê ốc. Các tổ khác mau học đi, bên này đã ôm rồi. Cứu mạng, mau nhìn bên này tình địch tổ. Hai người kia vì làm nhiệm vụ mà đua nhau như vậy sao? Dưới đây, trong điển cố, Nhân vật chính không phải Tào Tháo mà là A. Trông Mơ Dài Khát, B. Cắt Phát Đại Đầu, C. Vui Đến Quên Cả Trời Đất, D. Phân Hương Bán Lý. Hứa Mộng Du nhanh chóng trả lời. C. Trả lời chính xác. Trịnh Hòa, Thứ Hạ Tây Dương. A. 3. B. 4. C. 7. D. 11. C. Trả lời chính xác. Ôi, Hứa Mộng Du trả lời câu hỏi nhanh quá. Tôi còn đang cố hiểu câu hỏi, anh ấy đã chuyển sang câu tiếp theo rồi. Chưa đến 3 phút, anh ấy đã trả lời xong 7 câu rồi. Học bá nhỏ của tôi thật đáng yêu. Thật đấy, có lẽ anh ấy trả lời nhanh nhất rồi. Cách vách, Tinh Hoài ca ca cũng đang trả lời câu hỏi. Tinh Hoài ca ca mới là học bá thực sự. Vì cuộc thi chia thành 4 nhóm, nên phòng phát sóng trực tiếp đã thiết lập 4 cảnh quay riêng biệt. Và hiện tại nhóm của Hứa Mộng Du là nhóm có lượng người xem cao nhất. Ở không gian ngoài hành tinh, không có không khí, không có từ trường, lực hấp dẫn chỉ bằng 1/6 so với trên trái đất. Bạn có thể A. Dùng la bàn chỉ hướng, B. Nâng vật nặng 50 kg, C. Trực tiếp giao tiếp với đồng minh của hành tinh, D. Thu sóng siêu âm. Trời ạ, đùa gì thế? Tôi còn tưởng đây là câu chuyện cười, giờ lại thấy câu hỏi vật lý trong chương trình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một sinh viên vừa tốt nghiệp, kiểu câu hỏi này thật sự quá lạ lẫm với tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Hứa Mộng Vũ không trả lời được câu hỏi này đúng không? Là vì chưa học thuộc lòng câu hỏi này sao? Vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Cứ tiếp tục giả vờ đi. Hứa Mộng Du hơi dừng lại một chút. 3 giây sau, cậu cùng Hạ Tư Lê đồng thời trả lời. 2B, ha ha ha ha ha, họ đang cãi nhau sao? Thật là một lời nguyền bẩn thỉu. Nhân viên công tác, trả lời chính xác, hết giờ rồi. Hứa Mộng Du nhìn Hạ Tư Lê, ánh mắt hai người chạm nhau, nở nụ cười. Ha, anh trả lời tốt như vậy, sao vừa rồi không trả lời? Lúc nãy anh cứ im lặng, trông giống như một cái máy biết làm sờ quát. Hạ Tư Lê nở nụ cười nhẹ, lộ ra vẻ mặt văn nhã nhưng lại có chút tinh quái. Chủ yếu là tôi sợ người nào đó ôm tôi không nhúc nhích nổi. Anh, ôi trời, nhìn kìa, tôi nói mà, không phải tình địch sao? Không phải lại giận dỗi rồi đấy chứ, nói linh tinh, rõ ràng là đang tán tỉnh nhau mà. Hứa Mộng Du muốn cậy mạnh, nhưng lại nhận ra mình không thể làm vậy. Nếu chỉ là ôm thôi thì chắc chắn sẽ ôm được, nhưng phải ôm 3 phút làm squat mà không thở đi ốc, điều này không chắc. Được rồi, cậu thừa nhận mình không mạnh mẽ bằng Hạ Tư Lê. Thả tôi xuống đi, Hạ Tư Lê thả cậu xuống, nhân viên công tác mỉm cười nói. Chúc mừng các bạn, tổng cộng trả lời đúng 8 câu, khiêu chiến thành công. Hứa Mộng Du lấy từ trong túi một tấm thẻ thông hành, đưa cho nhân viên công tác. Giúp chúng tôi đóng dấu, cảm ơn. Nhân viên công tác lấy ra con dấu nhỏ, đóng lên giấy một cái, rồi trả lại cho cậu, mỉm cười nói. Xin mời đi đến điểm tiếp theo. Hứa Mộng Du nhận lấy thẻ, nhìn thấy rồi thì giật mình nói. Tấm thẻ này sao lại có hình trái tim vậy? Nhân viên công tác, đúng vậy, hôm nay nhiệm vụ của các bạn là phải thắp sáng tình yêu. Trên tấm thẻ thông hành, có một dấu ấn hình trái tim lớn, bên trong có một dấu đỏ mới được đóng, rất nổi bật, hình vẽ cũng là một trái tim. Hứa Mộng Du đóng tấm thẻ lại, rồi đưa cho Hạ Tư Lê. Anh cầm đi, cậu nhìn thấy mà có chút đau đầu. Ha ha ha ha, chương trình này lại cho hai tình địch thu thập hình trái tim. Hứa Mộng Du, anh không cầm tấm thẻ, sợ là không kiểm soát được sẽ xé nó mất phải không? Hai người tiếp tục đi về phía trước, trên đường gặp phải Thẩm Tinh Hoài và Toa Toa. Các cậu làm mấy nhiệm vụ rồi? Toa Toa hỏi. Một cái, Hứa Mộng Du trả lời. Còn các cậu thì sao? À, một cái, đã tìm được 2 cái, nhưng một cái không hoàn thành được. Là nhiệm vụ gì vậy? Hứa Mộng Du hỏi, muốn tìm chút gợi ý. Lúc này, Thẩm Tinh Hoài lên tiếng. Không thể nói được, các cậu tự đi tìm sẽ biết, nhưng mà dù các cậu có đi, cũng chẳng thành công đâu. Được rồi, khi mọi người chuẩn bị tách ra, Toa Toa lớn tiếng nhắc nhở Hứa Mộng Du. Đừng đi bên trái, nhất định đừng đi bên trái. Được rồi, Hứa Mộng Du trả lời, rồi theo hướng bên phải đi. Cậu đi được vài bước thì nhận thấy Hạ Tư Lê không đi theo, quay đầu lại nhìn thì thấy anh lại đang đi về phía bên trái. Này, đi bên này, anh không nghe thấy sao? Đừng đi bên trái, Hạ Tư Lê nói, sao cậu lại chắc chắn như vậy, những gì họ nói có thể tin được sao? Đừng quên, họ là đối thủ của cậu. Lão công của tôi chính là thích đối đầu với khó khăn. Thẩm Tinh Hoài nói bọn họ không thành công, anh ấy càng muốn đi xem thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng anh ấy không chỉ có thể đối đầu với khó khăn, mà còn có thể chiến thắng. Ha ha ha ha ha ha. Tác giả có lời muốn nói không có phần tiếp theo, không có đoạn sau. Vì vậy, phần tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo số lượng từ, gần đây đã có thay đổi theo kế hoạch. Cách chương.